Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1715. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1715. Quay chứ? Đương nhiên là quay rồi. Còn chủ tịch Lâm kia thì em yên tâm. Anh ta không dám làm gì chúng ta đâu. Trừ khi anh ta không cần bộ phim này nữa. Phạm Lạc nhếch môi bật cười. Văn Lệ thấy thế thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẻ lo âu trên mặt cũng dần biến mất. 5 phút sau, Tống Kinh lên xe, cùng đám người chú Đinh, phó đạo diễn Uông cùng đến tập đoàn Dương Hoa. Hơn 20 phút sau, phía bảo vệ cũng gửi đến thông tin mới nhất, đã chứng thực người bị đuổi đi chính là chủ tịch Lâm. Chứng cứ rất đơn giản, chiếc xe tồi tàn mà chủ tịch Lâm lái đến, chính là xe của tập đoàn Dương Hoa. Văn Lệ biết được tin này thì há hốc miệng, còn Phạm Lạc thì vẫn rất bình tĩnh. Nghe xong tin này chỉ cười nhạt nói, không cần phải sợ, dù sao cũng đã đắc tội rồi. Xem thái độ của Tống Kinh và chủ tịch Lâm đi. Văn Lệ vô cùng hoảng hốt, tay chân luống cuống. Khoảng một tiếng sau, Tống Kinh hớt hải từ tập đoàn Dương Hoa về. Lúc này, sắc mặt ông ta xa sầm, ngồi trong lán nửa tiếng, không nói không rằng, cuối cùng chỉ nói một câu, gọi tất cả mọi người đến đây. Chú Đinh gật đầu, rồi đi thông báo với mọi người. Chẳng mấy chốc, những người giải tán trước đó quay lại. Phạm Lạc và Văn Lệ cũng trở lại ngồi xuống. Văn Lệ có vẻ vô cùng lo lắng. Còn Phạm Lạc thì nhếch môi, mỉm cười nói. Sao rồi đạo diễn Tống? Chủ tịch Lâm muốn bồi thường chi phí tổn thất cho chiếc xe của tôi sao? Chủ tịch Lâm đã giao chuyện này cho đoàn luật sư của cậu ấy giải quyết. Rốt cuộc trách nhiệm thuộc về ai thì sẽ nhanh chóng có kết luận thôi. Tôi không đến để bàn bạc về chuyện này. Tống Kinh khàn giọng đáp. Vậy ông gọi chúng tôi đến đây làm gì? Để truy cứu chuyện tôi đuổi anh ta đi sao? Phạm Lạc lại hỏi. Tống Kinh chần chừ một lát, rồi lắc đầu. Chủ tịch Lâm không nói gì về chuyện này. Cậu ấy chỉ bảo tôi nhanh chóng làm một việc. Việc gì vậy? Giải tán đoàn làm phim. Hủy bỏ dự án điện ảnh Chiến Hổ này. Tống Kinh đáp. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức im phăng phắc. Tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn Tống Kinh với ánh mắt không thể tin được. Văn Lệ ngã ngồi xuống ghế, không đứng dậy nổi. Giờ phút này e là Phạm Lạc cũng há hốc miệng. Hành động này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến tất cả mọi người đều đờ đẫn. Hủy bỏ việc này, đạo diễn Tống, ông không nhầm đấy chứ? Họ Lâm kia bị điên rồi sao? Dự án lớn như thế này, tận 1 tỷ tệ đấy. Anh ta nói hủy là hủy sao? Vậy chi phí quay phim trước đó ai chịu trách nhiệm? Tiền bồi thường do hủy hàng loạt hợp đồng thì ai trả? Ha ha, không thể nào. Hoặc là ông đang nói đùa. Hoặc là, tên họ Lâm kia đang dọa chúng ta. Chắc chắn là vậy. Phạm Lạc bật cười, lớn tiếng nói, nhưng anh ta vừa dứt lời. Đạo diễn Tống đã lấy một tờ giấy ra, đặt lên bàn, mọi người xúm vào nhìn, lập tức biến sắc, tờ giấy kia là một hợp đồng giải ước, cách chương.